Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Thần Đình vội lấy tờ giấy mẹ chồng đưa, xem rõ cần mua gì rồi lấy tiền trong túi ra. Chị ơi, mua giúp em nửa cân thịt, nếu không có thì xương ống cũng được. Đường Vấn Lan rất nhanh nhận tiền. Được, thực ra, Lận Đình cũng đoán được ai gọi điện. Quả thật không ngoài dự đoán của cô, Tiền Hải Đào nói. Chiều nay Tiểu Nguyệt Lượng lên tàu lúc 3 giờ, khoảng 11 giờ sáng 4 ngày sau sẽ đến công xã quê các cậu. Lận Đình không chần chừ, nói chuyện xong với cậu, tôi sẽ gọi về nhà ngay, cậu yên tâm. À, cô giáo viên sao rồi? Tiền Hải Đào nhẹ nhàng nói, hiện tại rất ổn, đã có thể xuống giường vận động nhẹ, không có di chứng gì, bác sĩ nói đó là may mắn trong bất hạnh. Nghe vậy, Lận Đình thở phào nhẹ nhõm, quả là may mắn trong bất hạnh. Cô giáo có nói khi nào sẽ xin về không? Câu này khá mơ hồ, nhưng Tiền Hải Đào hiểu ngay. Cô nói ra viện sẽ xin, nhưng tôi sẽ khuyên cô dưỡng bệnh trước đã. Chắc chắn phải dưỡng bệnh tốt. Khi đến nông trường, không dễ dàng để được sắp xếp công việc nhẹ nhàng, có thể sẽ phải vất vả nửa năm đến một năm. Nghĩ đến đây, Lận Đình ám chỉ với người bạn cũ. Sau khi cúp máy với Tiền Hải Đào, cô liền gọi ngay cho xưởng gỗ ở quê. Hai anh em lâu rồi không liên lạc, tất nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Nhưng thời gian gọi có hạn, phải nói nhanh để kịp nói hết những điều muốn nói. Vân Mộng Hà vụ ói xong những điều cô muốn, Lận Đình hỏi thăm tình hình bố mẹ. Xác định hai người đều khỏe mạnh, Lý Đào Hồng giờ còn tham gia vào kế hoạch nuôi thỏ lấy lông, thấy bà đang phấn đấu cho sự nghiệp rực rỡ, Lận Đình cảm thấy rất vui. Tuyệt quá, việc này thoải mái hơn làm ruộng nhiều. Lận Minh, anh cũng nghĩ vậy. Ba mẹ lớn tuổi rồi, đúng rồi, chị dâu em đang mang thai. Lận Đình vui mừng, thật sao, được bao lâu rồi? Giọng Lận Minh cũng tràn đầy niềm vui. Mới hơn một tháng, chúc mừng anh trai. Vừa nói dứt lời, Lận Đình chợt nhớ ra chuyện chị cả đang hẹn hò. Bố mẹ và anh cả hình như chưa biết. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, cô quyết định không nói. Chuyện này để chị cả tự nói thì hơn. Sau cuộc điện thoại, Lận Đình lại đến hợp tác xã. Khi về đến nhà, mẹ chồng đã chặt xương heo. Phập, phập, trong bếp, Lận Đình đặt đồ vừa mua vào bếp, tiện thể kể lại nội dung cuộc điện thoại cho mẹ chồng nghe. Hồ Tú ở tuổi này rất thích việc nhà thêm người, liền cười nói. Tin tốt đấy, nhà thông gia chắc sẽ vui lắm, con cháu đông đúc thì nhà cửa thêm rộn ràng. Lận Đình không nghĩ vậy, còn tùy, có những đứa con quậy phá đến mức một đứa đã khiến người ta chịu không nổi. Sinh thêm vài đứa chẳng phải sẽ làm người ta tức c h ế t sao? Mẹ ơi, quậy phá là gì? Lận Đình quay lại, mới nhận ra Quả Quả đã vào bếp từ lúc nào, tò mò ngẩng đầu nhìn cô. Nhìn mái tóc bé được buộc thành nhiều chùm, Lận Đình cố nhịn cười nhưng không được, bật cười. Ai buộc tóc cho con thế? Quả Quả chống tay lên má làm dáng. Đẹp không ạ? Chị gái buộc đấy. Lận Đình vuốt vuốt chùm tóc của con trai. Đẹp, đẹp lắm, Quả Quả vui vẻ, con cũng thấy đẹp, mẹ ơi, mẹ chưa nói quậy phá là gì. Lận Đình lại bật cười, tự đi soi gương đi. Quả Quả, thời gian trôi qua, cuộc sống của Lận Đình trong tiếng cười và sự ồn ào, thoáng chốc đã sang tháng 3. Mỗi khi đến mùa vạn vật hồi sinh, doanh trại và khu gia đình luôn sống động. Nhưng năm nay lại là một ngoại lệ, do tranh chấp đã kéo dài vài năm, cuối cùng cũng nổ ra cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ Lận Đình biết về lịch sử, không ai biết trận chiến này có biến thành cuộc chiến quy mô lớn và gây thương vong không. Toàn doanh trại trở nên căng thẳng. Hoắc Tiếu là đoàn trưởng đoàn 1, ra đi từ tờ mờ sáng và chỉ về lúc đêm khuya. Vân Mộng Hạ Vũ Yếu đi tập huấn ở sau núi, có khi cả tuần cũng không về nhà. Tất nhiên, trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu này, không chỉ có một doanh trại mà toàn quân đều như vậy. Người nhà quân đội, những người gần gũi và hiểu rõ nhất, cũng đều căng thẳng. Cố Phương là một trong số đó. Trên đường về nhà sau giờ tan học, cô ấy không thể chịu đựng nổi nữa. Sao cô giữ được bình tĩnh thế? Tôi thật sự lo anh Vinh Hiên nhà tôi phải ra chiến trường. Bởi vì cô biết rằng cuộc xung đột này sẽ kết thúc trong vài ngày nữa, quân đội sẽ thắng lợi. Nghe bạn hỏi vậy, lòng Lận Đình vẫn không khỏi nặng nề. Dù sao, có chiến tranh thì cũng sẽ có hy sinh. Đình Đình, cô nói xem, tôi sẽ không trở thành quá phụ trước khi trở thành mẹ chứ. Khụ khụ, cái gì cơ? Lận Đình tỉnh lại, nhìn bạn mà cạn lời. Cô có nghe mình đang nói gì không? Cố Phương vội quay đầu, nhổ xuống đất. Phì phì, trẻ con nói linh tinh thôi. Lận Đình không nhận ra rằng em trai mình, Lận Hoành, phục vụ trong quân đội đang nằm ở vùng chiến sự, chỉ biết cười mắng. Trẻ con gì chứ, mặt mũi đâu? Hoắc Tiếu trở về nhà lúc đã hơn 10 giờ tối. Lận Đình đã ngủ một giấc, nhìn thấy người chồng lấm lem bùn đất. Cô lập tức tỉnh táo trở lại, đau lòng ngồi dậy. Anh làm em thức giấc à? Hoắc Tiếu đã cố gắng hết sức để nhẹ nhàng, nhưng không ngờ vẫn làm phiền đến vợ. Lận Đình đi giày xuống giường, tiến lên sờ tay chồng, quả nhiên, lạnh buốt. Cô nhỏ giọng nói, trong nồi và trên bếp than còn nước nóng, anh đi tắm trước đi, sau đó ngâm mình một chút, em sẽ mang quần áo tới cho. Hoắc Tiếu đáp, không cần, đưa quần áo cho anh, em cứ ngủ tiếp đi. Nghe vậy, Lận Đình đang lật quần áo sạch quay đầu liếc anh một cái, giọng điệu kiên quyết. Em sẽ lấy cho, anh mau đi tắm đi, đừng để bệnh nhé. Hoắc Tiếu muốn nói rằng anh không sao, ngay cả tuyết trên núi anh cũng đã nằm, huống chi là mùa xuân ấm áp hơn 10 độ. Nhưng nhìn thấy nỗi lo lắng không giấu nổi trong đôi mắt vợ, trái tim anh mềm lại, cuối cùng không từ chối nữa. Sau khi đưa quần áo cho chồng, Lận Đình nhìn anh nghe lời điền nước vào bồn tắm mới rời khỏi. Nhưng cô không ngủ ngay, mà đi vào bếp. Những ngày này Hoắc Tiếu luôn vất vả, Lận Đình đã nhờ mẹ chồng gửi lời nhờ quản gia lấy 2 con gà. Thật không may, 2 con gà vẫn còn quá ít, trong nồi đã là bữa cuối, ngày mai phải tìm thêm thứ gì đó ngon lành, nếu không với cường độ tập luyện cao như vậy, thân thể làm sao chịu nổi. Trong khi suy nghĩ, tay Lận Đình không ngừng làm việc, cô đặt 2 chiếc bánh bao còn lại từ tối vào lồng hấp để hâm nóng, sau đó ngồi bên bếp lửa bắt đầu đốt lên hâm nóng món canh gà. Khi Hoắc Tiếu từ phòng tắm bước ra với dáng vẻ mệt mỏi, toàn thân nóng hổi, Lận Đình luôn chú ý đến động tĩnh của chồng, đã dọn cơm lên bàn. Thấy vậy, Hoắc Tiếu nhanh chóng tiến tới bàn ngồi xuống. Lận Đình đưa đũa cho chồng, cầm lấy chiếc khăn treo trên ghế chuẩn bị lau đầu cho anh. Không cần, sẽ khô ngay thôi. Hoắc Tiếu kéo tay vợ ngồi xuống bên cạnh mình. Cách chương.